Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi, ánh mắt sắc bén. Nàng xoay người đi, im lặng không nói. Hắc ưng nằm lấy nàng xoay lại đối diện với đôi mắt hắn. Đừng nghĩ trốn khỏi anh. Đời này, em chỉ có thể đi theo anh. Thiếu chút nữa, anh đã quên em là nữ trinh thám thông minh. Không ít sát thủ đều thất bại dưới tay em. Nhưng đừng bao giờ thử tìm cách trốn thoát anh. Cho dù chân trời góc biển, anh nhất định sẽ tìm được em. Nếu đã biết em là một trinh thám thì anh cũng nên biết trinh thám là người đại diện cho chính nghĩa, không thể giao du kết thân với một sát thủ hai tay dính đầy máu tanh. Dính đầy máu tanh, chính nghĩa như em cảm thấy là anh tà ác. Không sai. Hắn cười vô cùng ngông cuồng, khinh thường nói. Chính nghĩa cùng tà ác trên thế giới này là khó có thể phân biệt được. Rất nhiều người nhìn như chính nghĩa lại thường hay ra làm những chuyện tà ác. Chẳng qua bọn họ ngụy trang, phải nói là ngụy trang rất tốt, lừa bịp ánh mắt của người đời. Muốn duy trì chính nghĩa, đôi khi cũng phải sử dụng những thủ đoạn tà ác. Anh không thể nói như vậy. Tà ác làm hại những người lương thiện, không thể có cuộc sống bình yên, phạm tội phá hoại trật tự xã hội. Nếu không phải có rất nhiều người xả thân giữ gìn chính nghĩa, thế giới chẳng phải rối loạn sao? Đừng nên tôn vinh những điều xấu xa tà ác đó, tất cả đều là ngụy biện. Không có tà ác nào có thể trợ giúp cho chính nghĩa sao? Cho dù duy trì chính nghĩa, cũng đôi khi phải mượn dùng thủ đoạn đặc biệt. Nếu không thì không thể làm nên việc lớn. Nàng phản đối. Chẳng lẽ giết người cũng có thể được coi là chính nghĩa? Cảnh sát bắt được tội phạm, nếu ở sau lưng người đó có một thế lực lớn mạnh làm chỗ dựa, cho dù quan tòa duy trì chính nghĩa đến mấy cũng không thể định được tội của hắn. Chỉ phải dựa vào lấy ác chế ác, cũng từ đó mà sinh ra những giao dịch chết người. Những chuyện đại loại như vậy nhiều đến không thể đếm hết, chỉ là người bình thường không biết thôi. Chuyện này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nói nhiều như vậy cũng không có thể đem trắng và đen để gộp chung. Tóm lại, tôi với anh chính là chúng ta không thể tồn tại. Hắn cười điên cuồng, cười cực kỳ thoải mái. Nhược Băng giật mình trước phản ứng của hắn. Hắn đang cười to, cười đến cuồng vọng mà không thể kiềm chế được, nhưng cũng vô cùng mê người chí mạng đến như vậy. Hắn cười thật đẹp. Thật ra, từ trước đến nay nàng vẫn luôn nghĩ, cho dù là hắn chỉ tươi cười hay tà cười, tất cả đều như có một sức hấp dẫn vô hình, làm say đắm lòng người. Nụ cười của hắn làm cho nàng xem đến mê mẩn. Mãi đến khi ánh mắt sáng ngời của Hắc Ưng nhìn chăm chú nàng, Nhược Băng mới phát hiện mình không được tự giác đã để lộ ra tâm tư. Nàng xấu hổ nhắm mắt lại, cố né tránh đôi tay bá đạo của hắn đang ôm lấy gương mặt nàng, để cho nàng đối diện với ánh mắt của hắn. Em đang thẹn thùng? Không có. Thế tại sao lại quay mặt đi chỗ khác? Tôi thích thế. Nói dối. Tôi không có. Bề mặt của anh khi cười có phải rất đẹp trai hay không? Hắn tà ác hỏi. Phách lối. Hắn lại ôm nàng cười to, giọng nói trầm thấp của hắn nỉ non bên tai nàng. Một ngày nào đó em nhất định sẽ yêu thương anh. Buổi tối khi quay trở về nhà, Nhập Băng đứng trước tòa cao ốc nhìn vào hàng cây bên đường, thì nhìn thấy vẻ mặt tiểu tụy của Bạch Tiểu Phàm. Có vẻ như hắn vẫn canh giữ ở nơi đó, chưa từng rời đi. Vẫn còn đứng đây đợi em. Hắn gật đầu, ánh mắt u buồn si ngốc nhìn nàng, vẻ tiểu tụy mệt mỏi làm cho nàng nhìn thấy không đành lòng. Sao không quay về nghỉ ngơi? Lo lắng cho em. Yên tâm, em không sao. Hai người lại im lặng không nói, ai cũng không nhắc tới chuyện của Hắc Ưng. Muốn lên nhà ngồi một chút không? Nàng hỏi. Hắn lắc đầu. Đã trễ rồi, không có giày em nghỉ ngơi. Vậy thì ngủ ngon. Ngủ ngon. Nhược Băng lướt qua hắn đi về hướng tòa cao ốc. Trước khi bước vào cửa là lúc Tiểu Phàm nhịn không được gọi nàng lại. Nhược Băng. Chuyện gì? Nàng quay đầu lại. Thật xin lỗi, tha thứ cho sự quá đáng của anh. Người nên xin lỗi phải là em. Không, là anh nhất thời xúc động, mất đi lý trí. Chính anh cũng không hiểu được tại sao bản thân lại làm như vậy. Em không trách anh, quên chuyện này đi. Nhược Băng. Nói cho anh biết, Hắc Ưng đối với em mà nói là cái gì? Hắn vẫn là nhịn không được thốt nên lời. Nếu đêm nay Nhược Băng không cho hắn một đáp án, hắn tuyệt đối không thể nào ngủ được. Không là cái gì cả. Nàng bình tĩnh trả lời. Đừng gạt anh đã nhìn thấy được. Giữa hai người không thể nào có chuyện bình thường được. Có phải là em đã yêu hắn, đúng không? Em không có. Bạch Tiểu Phàm lộ ra nụ cười khổ, giọng nói tràn ngập chua xót. Nhược Băng, chúng ta quen biết nhau đã 7 năm. Chưa bao giờ gặp em tỏ thái độ nhút nhát với bất cứ người đàn ông nào. Nhưng hôm nay trước mặt Hắc Ưng, em lại tỏ ra nhu nhược, điều mà anh chưa bao giờ gặp qua. Em vì anh nên mới cầu xin hắn, tình thế bắt buộc mà. Nàng cực lực phủ nhận. Nhưng thái độ và biểu hiện của em lại giống như biểu hiện của một cô gái. Đừng nói nữa, Thiệu Phàm, hôm nay tâm trạng của anh không được tốt, em không muốn nói tiếp chuyện này nữa. Nàng vào cửa, muốn đóng cánh cửa bằng thủy tinh lại, định chấm dứt cuộc đối thoại này. Nhược Băng, hắn đưa tay chặn lại, nhìn thẳng vào nàng. Còn có chuyện gì? Chúng ta vẫn còn là bạn bè chứ? Đương nhiên. Nàng mỉm cười. Đã trễ rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Tin tức truyền thông bốn phía đều tập trung tường trình về việc Cục Hải quan đã phá được một kế hoạch buôn lậu thuốc viện lớn nhất từ trước đến nay. Phá vỡ kế hoạch buôn lậu thuốc viện không ngạc nhiên, điều làm kẻ khác khiếp sợ nhất chính là những phần tử bất hợp pháp lợi dụng cơ hội trường trung học Minh Dương nhân dịp thưởng cho những du học sinh xuất ngoại du học, ý định mang theo Bạch Phiến ra khỏi cửa khẩu che mắt các cảnh sát hải quan. Nếu không phải Bạch Thiệu Phàm đã biết được tin tức, cùng hải quan hợp tác với một số cơ quan khác ngồi ôm cây đợi thỏ, chỉ sợ đã để lọt lưới những tên xảo quyệt qua mặt sự kiểm tra nghiêm ngặt của hải quan mà tiếp tục làm ràng làm bậy. Ngoài những tăng chứng lấy được ở ngoài, cũng thu thập được thêm chứng cứ trái pháp luật của viên nghị viên. Nhược Băng và Bạch Thiệu Phàm đã trải qua hơn 10 tháng điều tra vụ án viên nghị viên cấu kết với bọn hắc đạo buôn bán thuốc viện. Rốt cuộc cũng đã tra ra manh mối và phá vụ án này. Nhưng là đồng thời đã xảy ra một việc làm cho hai người nổi lên dự cảm bất hảo. Mục Phong Cuồng bị giết. Bạch Thiệu Phàm ở trên điện thoại khẩn cấp cho biết, báo cho nàng. Ai giết? Tàng hỏi. Không biết, còn đang điều tra. Căn cứ tin tức đáng tin cậy là bang hội Nhật Bản làm. Nhật Bản là bởi vì chuyện của Cung Bản Kiện bị bắt. Không tồi, hình cảnh Nhật Bản đã theo dõi bang hội này đã rất lâu rồi, vẫn luôn muốn đánh ngã bang chủ Thần Điền Cơ. Nay Cung Bản Kiện xa lưới, hiện tại đối với tổ chức của bọn họ vô cùng bất lợi, cũng cho hình cảnh Nhật Bản một manh mối hữu ích. Nhược Băng suy nghĩ, lúc sau nói. Bởi vì sai lầm của Mục Phong Cuồng làm hại Cung Bản Kiện bị bắt, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực đã làm cho bang hội của Nhật Bản một trận đả kích lớn. Cho nên bọn họ giết Mục Phong Cuồng để báo thù. Hắn có kết luận. Nhược Băng cũng không gật bừa. Mặt ngoài nhìn như báo thù, nói không chừng là giết người diệt khẩu. Giết người diệt khẩu. Em cuối cùng cảm thấy được có sự kỳ quặc. Em đang định đi Nhật Bản để điều tra một lần nữa cho rõ ràng. Nói không chừng vụ án giết Mục Phong Cuồng sẽ cho chúng ta được manh mối gì đó. Trực giác của em lúc nào cũng chính xác. Anh đồng ý với em. Nhưng mà mọi chuyện hãy nên cẩn thận. Đã biết. Buông điện thoại xuống bàn, Nhược Băng lập tức liên lạc với bạn bè ở Nhật Bản. Chỉ cần trong lòng có điểm đáng ngờ, không điều tra cho rõ ràng, nàng không thể bỏ qua, đó là trách nhiệm của nàng. Bởi vậy, nàng quyết định tự mình đi Nhật Bản một chuyến. Anh Băng là một trong bang hội hắc đạo lớn nhất Nhật Bản. Bang chủ Thần Điền Cơ nghe nói, người chẳng những có ngoại hình đẹp mê người, thủ đoạn lại vô cùng âm ngoan hiểm độc. Ngay cả nam nhân cũng cảm thấy không bằng. Lãnh đạo hơn 3.000 người, bang hội này khống chế toàn bộ thị trường của giới hắc đạo. Những kinh doanh từ sòng bạc, buôn bán thuốc viện, kỹ nữ mại dâm vẫn là bang phái mà giới hình cảnh Nhật Bản đau đầu nhất, muốn diệt trừ nhất. Trong tổng bang hội của bang hội Anh Bang, một bồn tắm tinh khiết theo phong cách của Nhật Bản, một mỹ nữ xinh đẹp đang tắm trong đó, tuổi chừng 40, lại vẫn duy trì được nét tươi trẻ xuân sắc của các cô thiếu nữ mới đôi mươi. Bang chủ, chúc hạ sứ giả cầu kiến. Một nữ tỳ hầu hạ giúp nàng tắm nhìn nàng thông báo. Gọi hắn tiến vào. Dạ. Trong chốc lát, một gã dung mạo tựa như Phan An, mỹ nam tử trúc hạ, bước vào bồn tắm của nàng, hướng nàng vấn an. Bang chủ, ngày gần đây vẫn khỏe. Trúc hạ, nhiều ngày không gặp, nghe nói anh gần đây thường ra vào khách sạn mê đắm một cô gái phong trần, có chuyện này không? Bang chủ, đừng nghe người ta nói bậy. Tôi là vội vàng giúp người tuần tra khắp các nơi của bang hội, nhìn xem có thuộc hạ nào có gan muốn làm chuyện điên rồ gì hay không. Khách sạn tôi có đi qua, nhưng là giám sát bình thường. Ngài đừng bao giờ tin lời gièm pha của kẻ khác. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ai lại nhàm chán như vậy để nói chuyện cùng anh? Giọng điệu ghen tức của nàng như cố nén giận. Trúc hạ anh là một trong 9 tên đại tướng của nàng, đồng thời cũng vì sự tuấn giật của hắn được nàng sùng ái nhất. Mỗi khi đêm dài yên tĩnh, Trúc hạ anh là bạn trốn phòng the của nàng. Chuyện này tất cả mọi người trong bang hội đều biết. Trúc hạ anh dùng thanh âm từ tốn trấn an nói. Người khác không tin tôi cũng được. Bang chủ, nếu không tin, tôi mấy ngày nay vất vả ở trên phố điều tra tin tức cũng đã uổng phí. Hắn giả vờ thở dài thật sâu. Nhà, có tin tức gì? Nàng nhịn không được tò mò hỏi. Là có tin từ cơ quan phía Đài Loan. Thần Điện Cơ mị nhãn sáng ngời, nhấc tay ý bảo mọi người lui ra, mềm mại ra lệnh. Anh vào đây. Dạ. Trúc Hạ Anh y lệnh bước đến gần bồn tắm giúp nàng đứng lên, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm vào thân thể lõa lồ của nàng. Thần Điền Cơ cũng không kiêng dè gì đứng lên, phụ thêm áo tắm ngồi ở một bên hỏi: Có tin tức gì? Nói nghe thử một chút. Có người đang điều tra anh Bang, thủ đoạn vô cùng cao minh. Tư liệu của cung bản kiện cùng Đài Loan đã rơi vào trong tay của đối phương. Thần Điền Cơ bị nhãn nhíu lại, sắc mặt tối sầm. Cung bản, người này thành sự thì không được, bại sự thì có thừa. Bị hình cảnh bắt được thì không nói, cư nhiên còn để lại chứng cứ để cho người khác điều tra. Đối phương là ai? Trinh thám từ Đài Loan tới, tên là Trầm Nhược Băng. Nghe nói cung bản sở dĩ xa lưới là bởi vì có cô ta nhúng tay vào. Một nữ trinh thám nho nhỏ có lớn chuyện đến như vậy không? Không chỉ như thế, nghe nói cô ta vô cùng xinh đẹp. Thần Điền Cơ ngạo nghễ liếc mắt hắn một cái, không hờn giận cảnh báo: Lại có đầu óc đen tối, cẩn thận tôi thiến anh. Ngài cam lòng sao? Tay hắn bắt đầu lấn sâu vào trong áo tắm của nàng, làm cho nàng một tiếng nháy mắt, đôi mắt trở nên mơ màng, hờn dỗi, khả nghị. Chết cùng. Tôi cũng rất muốn chết cùng em. Chúc Hạ Anh lột áo tắm của nàng ra, tận tình hầu hạ thỏa mãn của nàng. Anh hãy phái một người thu thập tin tức để trinh thám. Nàng thở phì phò, hưởng thụ Chúc Hạ đốt hỏa lên da thịt của nàng. Yên tâm, việc này giao cho tôi làm đi, tôi đã nghĩ ra một kế sách. Anh là người đáng tin nhất của tôi. Đó là đương nhiên. Kế tiếp, chỉ nghe những tiếng rên rỉ vang vọng tràn ngập khắp phòng tắm. Ở một khách sạn, Tuyết Chi Hạc Liệu là một trong những chỗ kinh doanh của bang hội Anh Bang, kỳ thực là vỏ ngoài để hắc đạo Anh Bang làm nơi giao dịch. Một vị lao công già yếu đang cầm chổi và khăn lau, một gian lại lau sạch các hàng ghế. Khách ra vào tòa khách sạn này toàn là những nhân vật cao cấp, không ai rảnh rỗi đi chú ý lão lao công già này. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, lão lao công lưng còng xấu xí này chính là Trầm Nhược Băng giả trang. Khi đang nhận được điện báo đêm nay anh Bang sẽ gặp gỡ một người khách mới đến từ Đài Loan, liền dịch dung thành một lão già lao công trà trộn tiến vào, dùng hệ thống nghe lén nghe được cuộc đối thoại ở bên trong. Thời gian giao dịch và phương thức liên lạc đều bắt đầu tại đây. Chúc Hạ Anh đem một phần bạch phiến giao cho đối phương nanh sói đến từ Đài Loan và 5 người khác đi cùng. Cảm tạ Thần Điền Bang chủ đã dành ưu ái. Đối phương nhận lấy lúc sau lấy ra hai cái gắp giá lớn. Một phần này nhờ ngài giúp dâng cho Thần Điền Bang chủ làm lễ bọn, phần khác là tặng cho Chúc Hạ tiên sinh cùng các vị đại ca. Cặp vừa mở ra, những sấp đô la dày đặc xếp ngay ngắn hiện ra trước mắt. Chúc Hạ Anh mân ý cười vừa lòng nói: Các vị cũng thật biết nhìn xa trông rộng, hiểu được tặng đại lễ nịnh bợ. Chỉ cần các anh hoàn hảo bán bột mì, ta bảo đảm nguồn lợi của các anh sẽ dồi dào không dứt. Nhưng là cũng đừng bao giờ giống như Mục Phong Cuồng làm đổ vỡ chuyện buôn bán, sẽ có kết cục giống như hắn. Ai cũng đều biết Thanh Long Bang, Mục Cuồng Phong cũng vì để lộ tin tức của Bạch Phiến và bị tóm gọn, hơn nữa còn liên lụy cung bản kiện, khiến cho anh Bang tổn thất một vị đại tướng, còn bị phía Trung ương hình cảnh Đài Loan gắt gao điều tra, cuối cùng phải chết một cách thảm khốc kỳ lạ trong nhà ngục. Tuy rằng cảnh sát Đài Loan chưa tra ra chứng cứ xác thực, nhưng mọi người trong lòng đều biết vụ án giết người này là do bang hội Nhật Bản ra tay để tránh để lộ bí mật mà giết người diệt khẩu. Trong lời nói của Trúc Hạ Anh hàm chứa cảnh cáo, làm cho đối phương lông tơ không khỏi dựng đứng, thẳng hướng hắn cam đoan nhất định là làm việc cẩn thận, tuyệt đối không xảy ra sai lầm gì. Tiếp theo, đoàn người uống rượu cụm ly chúc mừng bước đầu giao dịch thành lập. Nói cho Mụ Tang tìm mấy em gái nhan sắc xinh đẹp đến bồi mọi người. Trúc Hạ Anh mệnh lệnh nói. Dạ. Nữ phục vụ sinh canh giữ ở một bên y lệnh rời đi. Vừa nghe sẽ có nữ nhân viên đến giúp vui, các nam nhân không khỏi tâm thần nhộn nhạo, trong cơ thể dục dịch. Nghe nói phụ nữ Nhật Bản bề ngoài diễm lệ, nhưng phần bên trong lại làm cho các gã đàn ông tiêu xác mất hồn. Những phụ nữ của chúng tôi công phu hầu hạ đàn ông là số một, cũng nên để cho các anh em nếm trải kiến thức một chút. Nói xong liền có 5 người phụ nữ tiến vào, lập tức giống như những con rắn uốn lượn vào trong lồng ngực của đám người đanh sói. Mỗi người đều mềm mại liếc mắt đưa tình, lời nói mềm mại yểu điệu, từng tư thế ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, khiến bọn họ thiếu chút nữa mất hồn. Trúc Hạ Anh nhếch lên một nụ cười tà mị ra mệnh lệnh: Chuẩn bị 5 phòng để cho các vị đại ca đây được sảng khoái. Vì thế bọn đanh sói cùng nhóm thuộc hạ khoái trá ôm lấy nữ nhân của mình rời khỏi, vội vàng đi hưởng thụ cả nước thân mật. Có động tĩnh gì lạ không? Trúc Hạ Anh hỏi bọn thuộc hạ phụ trách an toàn chung quanh. Tất cả đều thuận lợi, đều ở trong tầm kiểm soát. Thông báo với mọi người, tiếp tục đề phòng, cẩn thận kiểm tra tất cả mọi phần tử đáng nghi. Đêm nay, những người giao dịch và tất cả tư liệu nhất định không thể để lọt vào tay bọn trinh thám kia được. Dạ. Vừa mới nói xong, đột nhiên Nanh Sói tên cầm đầu và một gã nam tử chạy ngã siêu vẹo mà vào, hô to: Chúc bọn tiên sinh, nguy rồi. Xảy ra chuyện gì? Bạch Phiến không thấy. Sao lại thế này? Gương mặt của Trúc Hạ Anh, Bồn Tuấn Mỹ lập tức biến thành đáng sợ thất sắc. Bạch Phiến tôi vẫn mang ở trên người, chỉ có lúc làm chuyện kia mới tạm thời buông tay, nhưng ánh mắt của tôi vẫn không rời khỏi cái gặp ra, căn bản không có khả năng mất được. Có khi nào ở chỗ của tiên sinh có đội gián hay không? Hắn nghĩ muốn đem trách nhiệm này giao hoàn toàn cho Trúc Hạ. Người phụ nữ đang hầu hạ Đanh Sói cũng bị dẫn theo tiến vào. Trúc Hạ tiên sinh. Nữ nhân sợ hãi quỳ xuống. Trúc Hạ Anh không lưu tình chút nào, quăng cho cô ta một cái tát thật mạnh. Ở trên mặt cô ả phút chốc bị sưng đỏ, lưu lại dấu tay, bên môi dỉ máu đỏ tươi, chính là im lặng thừa nhận. Mọi người đều kinh sợ trước cơn giận dữ của Trúc Hạ mà không ai dám lên tiếng. Ta đã huấn luyện các ngươi như thế nào lại dám để mất Bạch Phiến? Thì ra tất cả đám nữ nhân này đều đã trải qua huấn luyện tình dục, chứ không phải là kỹ nữ bình thường. Đám Nanh Sói âm thầm kinh ngạc không thôi. Thuộc hạ thật sự không biết Bạch Phiến tại sao lại không cánh mà bay, vẫn không có người xâm nhập phòng, ngoại trừ... Nàng giống như đột nhiên xúc động, giống như vừa chợt hiểu, nói: Ngoài một lão giúp việc có đi vào một lần. Trầm Nhược Băng. Ngay lập tức, cái tên này hiện lên trong đầu của Trúc Hạ Anh. Mọi người đều đồn đãi người phụ nữ này tinh thông thuật dịch dung. Một gã lao công già, cơ bản không thể nào tránh được sự suy xét cặn kẽ của đám thuộc hạ dày đặc kia, cơ hồ là không có khả năng, trừ phi lão già kia là Trầm Nhược Băng giả dạng. Đôi môi hắn nhếch lên một góc thành ý cười, thì thầm truyền lệnh xuống khắp mọi nơi: Báo động với tất cả mọi người, giám sát chặt chẽ tất cả các cửa ra vào, bắt lấy tất cả những lão già, một người cũng không buông tha. Bảo mọi người chú ý kỹ, lão già này là một cô gái giả dạng, đừng xem thường võ công của đối phương, nhớ kỹ, ta muốn sống. Trên hành lang ồn ào xôn xao, làm cho Nhược Băng cảnh giác chuyện có thể bại lộ. Đối phương dường như đã phát hiện ra Bạch Phiến đã mất. Nàng thay bộ đồ lão già lao công ra, sửa cách ăn mặc thành những kỹ nữ, đem bộ đồ vừa thay giấu vào tử đụng chén, sau đó mặc vào mình bộ kimono đi ra ngoài, thừa cơ hội bước đến đợi lấy một vị khách nam đang say mềm, đợi hắn đi về phía hướng cửa. Mỹ nhân lại lấy rượu đến, ta còn muốn uống. Mùi rượu nồng nặc của người khách nói. Mùi rượu nồng nặc của người khách nói vào bên tai của Nhật Băng. Nàng dùng tiếng Nhật lưu loát biện chuyện. Khách nhân, chúng ta đến nhà khác uống tiếp. Ngày vừa rồi đã muốn nói dẫn tôi đi ra ngoài hứng gió mát, cần phải giữ lời nha. Cả không có hỏi, đi, hiện tại liền đi. Không nghĩ tới chuyện lại có thể thuận lợi như vậy. Nhược Băng nhanh chóng để lấy vị khách say mềm kia bước xuống đường, nghĩ thầm, may mà hắn lúc này say thật, chỉ cần bước được lên xe sẽ an toàn. Đứng lại! Một tiếng khiển trách ngăn bước chân của bọn họ lại, cũng làm cho Nhược Băng cảm thấy kinh ngạc, tâm lại đề cao cảnh giác. Lập tức 30 mấy tên mặt mang kính râm, mặc trang phục toàn một màu đen, vùng tay thế thủ vây quanh bọn họ. Tám phía đều bất động, thanh sắc đạn độ. Vừa nhìn đã thấy biết mỗi người bọn họ đều là cao thủ, được huấn luyện nghiêm ngặt. Không thể tưởng tượng được nơi này lại được phòng bị nghiêm ngặt như thế. Đại trí đại điều, tại sao lại bị phát hiện? Tiếp theo, nàng thấy đám cao thủ kia nhường ra một khoảng trống. Bọn cao thủ kia cung kính vây quanh một tên khí độ thâm trầm đang tiến lên phía trước. Ánh mắt lợi hại của hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới. Tiểu thư, đem Bạch Phiến giao ra đây. Thực xin lỗi, tôi không biết các anh đang nói cái gì. Vị khách này muốn uống rượu, tôi đang muốn dìu hắn lên xe. Trong đó một gã nam tử quát. Đừng giả vờ, cô cứ nhiên không biết Trúc Hạ tiên sinh, quả nhiên là kỹ nghệ giả dạng. Thì ra tên này là một trong 9 tên đại tướng dưới tay của thần điển cơ Trúc Hạ Anh. Nàng phát hiện tình thế nguy hiểm, xem ra thân phận đã bại lộ. Mau đem Bạch Phiến ngoan ngoãn giao ra đây, bó tay đầu hàng. Nếu ta cáo hứng, nói không chừng còn có khả năng tha chết cho cô. Hắn chậm rãi uy hiếp, không vội mà bắt nàng. Cái gì Bạch Phiến, các anh tìm lầm người rồi. Trúc Hạ Anh lấy ra một cái nhỏ truy tung khí, khẽ cười nói. Thuật dịch dung của các hạ đích quả nhiên cao minh. Cô là Trầm Nhược Băng à? Trước thì giả dạng là một lão già phụ trách quét dọn, bây giờ lại hóa trang thành một nghệ kỹ xinh đẹp. thật sự là làm cho người ta mở rộng tầm nhìn. Nếu không phải trước đó ở Bạch Phiến ta đã bỏ sẵn một máy phát tín hiệu mini, nếu không trẻ là giờ này chúng ta còn đang truy tìm, vĩnh viễn sẽ không tìm được cô. Trong mắt của Nhược Băng thoáng lên vẻ hoảng sợ. Thì ra trong gói Bạch Phiến kia có dấu máy phát tín hiệu, nhưng mà tại sao nàng lại không phát hiện ra được? Nếu vẫn mang theo gói Bạch Phiến trên người, cho dù chạy ra khỏi chỗ này, bọn họ cũng có thể lập tức theo tín hiệu mà đuổi theo. Thực không xong, nàng rất khinh địch. Bắt lấy cô ta! Trúc Hạ Anh hạ lệnh, mọi người lập tức ùa lên. Muốn bắt được ta còn sớm. Nàng rất nhanh chóng phóng ra lựu đạn khói ma thuật, thoáng chớp tiếng súng nổi lên, sương khói tràn ngập. Đợi sương khói tan đi lúc sau, bọn họ mới phát hiện họ đã bắt nhầm tên tử quỷ say khướt kia. Tiếng súng kia là giả, là từ trong quả lựu đạn khói kia có một loại bài phát âm cực kỳ nhỏ, phát ra tiếng vang như tiếng súng, tạo hỗn loạn cho kẻ địch hoảng sợ. Mà Trầm Nhược Băng sớm đã không thấy bóng người. Trúc Hạ Anh xanh mét giống to. Máu đuổi theo, ngủ ngốc. Cởi ra kimono của kỹ nghệ, Nhược Băng ngồi trên taxi đào tẩu. Nàng phải lợi dụng thời gian này tìm ra bài phát tín hiệu từ gói Bạch Phiến này, nếu không rất nhanh sẽ bị Trúc Hạ Anh đuổi theo. Chết tiệt, loại khoa học kỹ thuật này nàng không hiểu, nếu có Kiều Mã Lị ở đây thì tốt rồi. Xe đột nhiên dừng lại, làm đầu của nàng thiếu chút nữa đã ngã bật vào lưng ghế dựa phía trước. Tại sao lại dừng? Tài xế, vì sao đột nhiên? Tiếng nói bất chợt dừng ở giữa câu. Nhược Băng nghẹn họng, nhìn chân trời ra ngoài cửa sổ xe, thấy gương mặt hồ ly tươi cười của Trúc Hạ Anh rơi vào mi mắt của nàng. Xe chung quanh đều bị vây, tài xế xoay người lấy súng chỉ vào nàng. Thì ra ngay cả tài xế cũng là người của Trúc Hạ Anh. Nàng căn bản là thượng kẻ trộm thuyền, lại nhớ đến thì ra đây là địa bàn của hắn. Trúc Hạ Anh cười đến biến hóa kỳ lạ khó lường, nhẹ giọng ra lệnh. Làm cô ta hôn mê, đưa đến phòng ta. Không biết bị nắm đến địa phương nào, Nhược Băng từ từ tỉnh lại, sau đó cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra. Đồng thời phát hiện thân thể nàng đang nằm thành hình chữ trình, hai tay, hai chân bị trói bốn cây trụ ở trên giường. Cô tỉnh rồi sao? Trúc Hạ Anh đang uống hồng rượu, ngồi ở trên ghế, tạ khí nhìn chằm chằm nàng không thể cử động thân thể. Đây là làm sao? Nàng lạnh lùng hỏi. Đây này là phòng mà bốn khách sạn dùng để chiêu đãi quý khách hưởng thụ tình thú với mỹ nữ. Hưởng thụ tình thú với nữ nhân. Anh muốn thế nào? Đương nhiên là giết cô, miễn trừ hậu họa. Nhược Băng thần kỳ chấn định, không có vẻ kinh sợ, đối với lời đe dọa của hắn thở ơ. Lá gan không nhỏ, chết đến nơi mặt vẫn không đổi sắc. Sợ chết sẽ không đến đây. Hắn híp mắt đánh giá nàng. Người phụ nữ này hoàn toàn không có vẻ gì sợ hãi. Chẳng phải đã mất đi lạc thú thưởng thức con mồi dãi dụa trước khi chết sao? Không sợ chết, tốt lắm. Ta thích nhất là đùa với loại phụ nữ như thế này. Trước khi Nhược Băng kịp phản ứng, bá một tiếng, quần áo đã bị hắn xé tan tành, chỉ còn lại trên người bộ đồ lót. Nàng động dung thất sắc, đối với biểu hiện dâm loạn của Trúc Hạ Anh hoàn toàn cảm thấy ghê tởm. Tại sao lại như thế này? Không lẽ nàng đã chọc nhầm tên quỷ sắc? Loại đàn ông này trước khi giết phụ nữ, chẳng lẽ thật muốn lăng nhục nữ nhân một phen mới thích thú sao? Ác, đã cảm thấy sợ sao? Hắn lột luôn lớp quần áo che đậy cuối cùng trên thân thể của nàng. Ánh mắt mê đắm, nhìn lướt khắp toàn thân của nàng, dường như hắn muốn nhìn thấy sự sợ hãi của nàng. Nàng yên lặng thừa nhận sự vũ nhục của Trúc Hạ Anh, không có thét chói tai, không có cầu xin. Không hiểu sao, lúc này, nàng nghĩ đến Hắc Ưng. Nếu hắn có mặt ở đây, nhất định sẽ không để cho người đàn ông khác chạm đến nàng. Giờ khắc này, nàng thật đúng là chờ mong nhìn thấy hắn. Nàng nhắm chặt đôi mắt, không muốn nhìn đến gương mặt ghê tởm của Trúc Hạ Anh. Nhưng ngoài dự đoán của nàng, không có hai bàn tay ghê tởm của hắn sờ loạn trên người nàng. Chỉ cảm thấy những giọt lạnh băng như nước mưa đang nhỏ giọt trên bụng nàng. Nhược Băng chậm rãi mở mắt ra. Hình ảnh rơi vào đáy mắt của nàng làm nàng kinh ngạc không thôi, nói không nên lời. Một dòng máu đỏ tươi từ giữa mi tâm của Trúc Hạ Anh đang chảy thành dòng rơi xuống bụng của nàng. Ngay sau đó, hai mắt của hắn lại liên tục bị bắn xuyên qua. Một bàn tay to nằm lấy đầu của hắn giống như rác rưởi để sang một bên, không có dãy giụa, không có kêu la. Trúc Hạ Anh chết ở khẩu súng giảm thanh của Hắc Ưng. Ngoài anh ra, những tên đàn ông nào nhìn thấy thân thể của em đều bị bắn xuyên qua trong mắt. Nhược Băng khiếp sợ nhìn thẳng Hắc Ưng. Hắn thật sự đến đây là kinh tâm động phách như vậy, làm cho nàng quên mất chính mình vẫn trần như nhộng. Mãi cho đến khi Nhược Băng hoàn hồn thì đã nằm trong vòng ôm ấp của Hắc Ưng. Hắn ôm nàng dưới áo khoác màu đen rộng thùng thình. Mãi đến khi cách xa địa bàn của anh Băng hơn 10 dặm, Anh giết Trúc Hạ Anh. Nàng rốt cuộc thanh tỉnh, cầm lấy áo hắn hỏi. Người nghĩ một xâm phạm người phụ nữ của anh, giết không tha. Anh không nên giết hắn, tại sao? Không đánh hắn bất tỉnh là tốt rồi. Cánh tay đang ôm nàng đột nhiên căng thẳng, ánh mắt hắn nguy hiểm, giọng nói đầy vẻ uy hiếp. Em luyến tiếc hắn. Không phải vấn đề này, anh cũng biết Trúc Hạ Anh là đại tướng mà Tần Điền Cơ sủng ái nhất. Anh giết hắn cũng đồng nghĩa với đối trợ tất cả bang hội của anh bang, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh. Em lo lắng cho anh. Thấy ánh mắt của nàng chuyển sang nóng cháy. Nào có. Nàng cảnh giác chừng hắn, tránh ghét đôi mắt thăm dò thâm thúy của hắn. Một khi đã như vậy, tại sao phải khẩn trương? Vì anh cứu tôi một mạng, nên tôi cảnh cáo anh thôi. Nói dối. Hắn mãnh liệt kéo lấy cái gáy của nàng lên gần hắn, hạ xuống một nụ hôn nóng bỏng. Hắn luôn như thế, bá đạo mà kiên quyết. Nụ hôn của hắn chiếm hữu, nhưng cũng dần dần trêu chọc được sự nhiệt tình của nàng. Nụ hôn này hoàn toàn không giống với nụ hôn của Bạch Thiệu Phàm. Lúc Thiệu Phàm hôn nàng chỉ có một cảm giác kinh ngạc, mà khi Hắc Ưng hôn lại có thể làm sống dậy tình cảm của nàng, cảm nhận được sự kích động mất hồn, cả thân mình dần dần hòa tan. Không được. Nàng cố gắng lấy lại tinh thần. Để bên ngoài bãi cỏ, hắn cư nhiên nghĩ muốn ở trong này muốn nàng. Anh nói rồi, em không được từ chối anh. Không, làm ơn, không cần ở trong này. Nàng che lại phần áo đã bị hắn cởi ra phân nửa, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng. Sao rồi, thẹn thùng. Giọng nói hắn đầy vẻ đùa cợt. Nàng nhếch đôi môi không nói, trên mặt ửng hồng, tiết lộ nàng giờ phút này vô cùng ngượng ngùng. Là khó được như vậy, lại say mê chết người như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng không có quật cường dãy giụa, nhưng là vẻ ẩn nhẫn ủy khuất này đã làm lay động tâm tư của hắn. Ánh mắt Hắc Ưng trở nên mãnh liệt và thâm trầm, làm người khác ngoài ý muốn. Hắn đình chỉ động tác, giúp nàng mặc áo, dùng áo khoác bao nàng lại, ôm sát vào trong ngực. Nàng kinh ngạc vì hắn bỗng dưng đồng ý dừng lại. Đôi tay hắn ở sau lưng nàng nhẹ nhàng ve vuốt, như vừa thương tiếc vừa trấn an. Sự ôn nhu như vậy làm cho tim nàng đập thình thịch, giống như một con cừu nhỏ im lặng thuận theo tựa vào trong lồng ngực của hắn. Cảm giác kỳ diệu gần bó hai người, trầm mặc không tiếng động càng hơn dùng những lời nói hoa mỹ để diễn đạt, là chân quý mà rung động như vậy. Nàng để mặc cho đôi tay to lớn của hắn ôm sát nàng, tâm thần có chút hoảng hốt. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng lại đối với bờ ngực này nổi lên cảm giác không muốn xa rời. Tin tức Trúc Hạ Anh đã chết chuyển đến trong tai của Thân Điền Cơ. Cô ta giống như nổi điên, hét lớn thất thanh. Mọi thuộc hạ anh bang không ai dám lên an ủi. Sự phẫn nộ của cô ta làm cho cô ta phát điên, tiện tay chém bàn tên thuộc hạ đến báo cáo tin dữ. Máu tươi còn tuôn lênh láng vô cùng thê thảm. Qua đi, cô ta dị thường bình tĩnh, hai mắt tơ máu che kín, lạnh lùng ra mệnh lệnh. Truyền lệnh xuống cho tất cả thuộc hạ anh bang, chẳng phân biệt giai cấp nam nữ, chỉ cần ai có thể lấy được đầu của Hắc Ưng đến gặp ta, tiền thưởng 1.000 vạn, địa vị được tăng ngay 5 cấp. Mệnh lệnh vừa ra, chính bang hội lớn nhỏ của anh bang toàn bộ điều động mọi người ra tay. Ngay cả 7 tên đại tướng công phu cao thâm cũng đồng loạt xuất động. Không chỉ vì tiền thưởng hấp dẫn người, mà là những thủ hạ của bang hội này đều là những thuộc hạ tận trung đến chết, giống như ninja thời đại chính quốc, cống hiến cho quân chủ không tiếc mạng sống, đồng thời sống chết sẽ hạ xả Hắc Ưng. Tin tức bang hội anh bang truy sát Hắc Ưng được tung ra, nhạc bang nhịn không được lo lắng cho hắn. Đáng giận nhất là người đàn ông trước mắt này lại không thèm để ý, một chút cũng không thấy có phản ứng, ngược lại còn nhàn hạ tán tỉnh nàng. Nhạc bang rất cục nhịn không được hỏi, anh không định trốn sao? Người của anh bang sớm mai muộn sẽ tìm tới đây. Chạy trốn, từ trước đến nay chỉ có anh giết đuổi mục tiêu, chứ không có chuyện anh phải chạy trốn. Tay của hắn ôm cái eo nhỏ của nàng, tay trái thưởng thức mái tóc của nàng, hưởng thụ từ sợi tóc bay tới từng trận hương thơm ngát. Nhược Băng cố đè nén sự vội vàng xao động trong lòng, bình tĩnh nói. 7 tên đại tướng của anh Băng toàn bộ xuất động, đinh hợp lại có thể đối phó với anh. Cho dù có giỏi như thế nào, một mình anh chung quy cũng không thể đấu lại thiên quân vạn mã. Phương pháp nghênh chiến địch nhân có rất nhiều, sẽ đối phó thiên quân vạn mã. Đương nhiên, mỗi người có cách đánh bại khác nhau. Thủ hạ của Thần Điên Cơ có thể nói là có mặt khắp đất nước, anh làm sao có thể giết sạch hết? Huống chi bọn họ đều là trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tất cả đều là điên cuồng không sợ chết, cho dù hy sinh tính mạng không hoàn thành nhiệm vụ là không thể được. Hắn vẫn là một mặt không thèm để ý tươi cười, phun ra những lời nói tràn đầy vẻ cao ngạo không ai bì kịp. Trong từ điển của anh không có từ trốn, nếu muốn giữ được tính mạng, cách tốt nhất là tiêu diệt kẻ thù. Ý của hắn đã quá rõ ràng, hắn nhất định sẽ theo chân bọn họ đến cùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net